Chương 1349, 1349, biến tấu khúc, 3. Trên tấm ảnh Tưởng Lệ Hành mặc một bộ màu đen áo khoác cờ, nhìn thần sắc rất lạnh nhạt, mà tại bên cạnh hắn nữ nhân, mặt của nàng bị cố ý đánh gạch men, nhưng nhìn kiểu tóc cùng thân vóc người cao, tuyệt đối không phải Ninh Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm tình biến quốc dân nam thần dạ hội thần bí nữ lang, cái này tiêu đề chân kình bạo A Tưởng Lệ Hành xuất đạo nhiều năm, dám lung tung bạo hắn thai tiếng phóng viên thật sự chính là ít đến thương cảm, mà lại những cái kia loạn biên cố sự phóng viên hạ chàng đều không cần nói cũng biết. Cái này tiêu đề, cái này phối đồ, thật đúng là kình bạo A. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái kia hình ảnh không khỏi tán thưởng một tiếng. Một bên Phan Oánh Oánh thì sắc mặt không được tốt, theo bản năng an ủi Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi đừng để ý A, mặc dù có người nói cái này hình ảnh không phải BS, nhưng là trên hình ảnh người cũng không phải rất thân mật A, hai người cùng đi, sán một chút cánh tay mà thôi, mà cái này có cái gì, cái này không thể nói rõ cái gì. Ta tin tưởng Tưởng Lệ Hành chẳng mấy chốc sẽ ra bác bỏ tin đồn, đúng hay không bác bỏ tin đồn? Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Hiện tại Tưởng Lệ Hành hẳn là sớm liền rời đi Yến Kinh, không biết ở nơi nào. Làm sao lại trùng hợp như vậy, Tưởng Lệ Hành vừa rời đi, liên quan tới hắn thai tiếng liền bị người tuôn ra tới, mà lại cái này ảnh chụp Ninh Hoan Tâm nhìn một chút ảnh chụp, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trên tấm ảnh nữ nhân mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng lại thân mật nắm cả Tưởng Lệ Hành cánh tay. Không, không đúng. Tưởng Lệ Hành từ sẽ không để cho những nữ nhân khác gần thân, chưa từng có. Chứ Ninh Hoan Tâm. Tấm hình này Ninh Hoan Tâm theo bản năng đem ảnh chụp phóng đại đi xem. Thế nào? Phan Oánh Oánh hiếu kỳ hỏi một câu. Từ khi ảnh chụp phát ra tới, điểm kích xuất cùng đăng lại lượng đều siêu cấp cao, vô số hacker thậm chí là máy tính cao thủ đều xác nhận qua, tấm hình này tuyệt đối không phải hợp thành không có gì, chiếu góc độ còn thật đẹp mắt. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Phan Oánh Oánh cười nhạt một tiếng. Ninh Hoan Tâm tử nhìn kỹ một lúc ảnh chụp, rốt cục phát hiện nơi nào đúng không, cảm giác không đúng. Coi như chỉ là một chương tử vật, là đứng im ảnh chụp, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng có thể cảm giác được. Trên tấm ảnh người cho cảm giác của nàng rất không đúng. Ảnh chụp hoàn toàn chính xác không phải hợp thành. Nhưng là trên tấm ảnh nam nhân, căn bản không phải Tưởng Lệ Hành, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Bởi vì Tưởng Lệ Hành bản nhân không ở Yến Kinh, thậm chí khả năng không tại trong cái không gian này. Như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn dáng dấp một màn đồng dạng nam nhân, chỉ sợ, liền tưởng ra người đều phân không ra thật giả. A Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là biết cái gì? Ngươi cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ tốt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi tình, đúng hay không? Phan Oánh Oánh thế nhưng là Ninh Hoan Tâm nhỏ mê muội, nàng là toàn tâm toàn ý hy vọng Ninh Hoan Tâm tốt. Nếu là Tưởng ảnh đế thật sự phách chân, nàng liền sẽ liên lạc cái khác fan hâm mộ, cùng đi sẽ bước yên tâm, ta cùng A Hành rất tô tờ, chỉ là gần nhất hắn có chuyện rất trọng yếu, xuất ngoại, trong ngắn hạn về không được, có lẽ cũng là bởi vì dạng này. Mới có người thư á cơ gây sóng gió, không cần phải để ý đến. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Phan Oánh Oánh khẽ nói. Hả, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Phan Oánh Oánh thở dài một hơi. Chỉ muốn Hoan Tâm nói không có việc gì, liền nhất định không có chuyện gì. Hoan Tâm, nhanh lên ăn cơm đi, đã ăn xong, chúng ta về sớm một chút, miễn cho bị những cái kia đáng ghét cẩu tử phóng viên. Phan Oánh Oánh còn chưa nói xong, Ninh Hoan Tâm liền sắc mặt biến hóa một chút. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy, cái này phòng ăn bên ngoài, tới thật nhiều phóng viên.